Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291 bị sét đánh. Chương 291 bị sét đánh. Nobito đứng ở chính mình căn cứ bí mật cửa. Nơi này ở vào Đông Hải phía trên, là một tòa không biết tên tiểu đảo, rời xa làm hiểu tổ chức đại bản doanh vũ quốc. Xem như hắn thỏ khôn có ba hang chung một quật, Obito không có việc gì thời điểm liền đứng ở vũ quốc. Dưới mái hiên mặt trang bức, thực tế hắn một chút cũng không thích ngày mưa. Vừa đến trời mưa thời tiết, hắn liền nhớ tới Nohara Jin chết thảm khi hình ảnh. Ngày đó không chung cũng rơi xuống mưa phùn. Mỗi đến lúc này, hắn liền đau lòng đến không thể hô hấp. Nohara Jin tựa hồ ở hai cái thiếu niên chi gian tả hữu lắc lư. Thực tế Nohara Jin đối Kakashi vẫn là lấy ngưỡng mộ là chủ. Kakashi lúc ấy quá mức cao lãnh. Tính cách nhiệt tình Nohara Jin cùng hắn rất khó sinh ra cộng minh. Tương phản, Obito trong lòng nàng mới là một cái sống sờ sờ người, hai người chi gian là có cảm tình. Nếu không có Vũ Vương ở bên trong làm sự, không có Nham ẩn nhẫn giả thổ độn, Nham phòng băng. Hai người cuối cùng khẳng định có thể đi đến cùng nhau. Kakashi sẽ chỉ ở nơi xa chúc phúc bọn họ. Nagato cùng Konan thông qua thử. Biết Obito không thích trời mưa. Nagato bên kia liền ở vũ quốc nhưng kính ngầm vũ. Ta ghê tởm chết ngươi. Obito tâm tình không tốt thời điểm liền không nghĩ đi vũ quốc. Mà là lựa chọn một mình ở chính mình trong căn cứ bí mật phát ngốc. Mà hai ngày này tâm tình của hắn liền không tốt lắm, đi Nham ẩn thôn đi bộ một vòng. Hắn liền nhớ tới chính mình bị Nham ẩn nhẫn giả tạp chết chuyện cũ. Ngày xưa ký ức tua nhỏ cảm nghiêm trọng. Hắn như là biến thành hai người. Một cái ở Kaminai kiều chết trận. Một cái biến thành hiện giờ cô hồn dã quỷ. Cũng không biết khi nào mới có thể ăn giấc ngàn thu, an tĩnh mà ngồi một hồi. Phát hiện ngoài phòng vũ càng rơi xuống càng lớn. Hắn cũng không nghĩ lại. Liền ra khỏi phòng quan khán, trước mắt đột nhiên nổi lên một mảnh cường quang. Không đợi hắn làm ra phản ứng, liền thấy không trung thình lình giáng xuống một đạo tia chớp. Thùng nước phẩm chất điện xà đâm thủng dày đặc mây đen. Nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa cái không trung. Lần này uy thế cực cường. Tựa hồ liền không gian đều bị cắt thành hai nửa, tia chớp năng lượng cường đại đồng thời. Tốc độ còn cực nhanh, Obito đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái gì hư hóa, cái gì Izanagi, căn bản là không có thời gian suy nghĩ. Ý niệm cũng chưa xuất hiện. Tia chớp liền thẳng tắp mà bổ vào trên người, ầm vang, một tiếng vang lớn. Lúc sau thân thể hắn như là phá túi giống nhau, bị cao cao vứt khởi. Không đợi hắn rơi xuống mặt đất, đạo thứ hai tia chớp lại tới nữa, hắn lần này rốt cuộc phản ứng lại đây. Mặc kệ thứ này là như thế nào toát ra tới, chính mình cần thiết né tránh. Hắn cố nén trong cơ thể đau đớn sử dụng hư hóa. Tia chớp đối với hắn phương hướng, bùm bùm, liên tục tạp 7-8 hạ, tầng mây chậm rãi tản ra. Qua ước chừng 5 phút, hắn mới dám một lần nữa hóa thành thật thể, oa. Hắn phun ra một mồm to màu đỏ thẫm máu tươi, mặt sau những cái đó tia chớp né tránh. Nhưng là đệ nhất hạ không né tránh, vững chắc ăn một chút, cho dù trong cơ thể có Hashirama tế bào, lần này cũng làm hắn bị thương rất nặng, hắc đế mây đỏ áo khoác đốt thành than cốc. Làn da đại diện tích bỏng, mắt trái hốc mắt nội tam câu ngọc Serinian hoàn toàn hóa lỏng. Mắt phải Mangekyo Serinian cũng có một ít mơ hồ, hốc mắt nội chảy ra huyết lệ, không hề nghi ngờ, là thủy tinh thể bị hao tổn. Mangekyo Serinian là một cái nửa độc lập khí quan, ở thời khắc mấu chốt dùng bên trong đồng lực chống đỡ bộ phận tia chớp thương tổn. Bằng không hai cái tròng mắt đều đến báo hỏng, Obito ý thức càng ngày càng trì độn. Thủ túc vô lực, nội tạng bị thương nghiêm trọng, hắn vội vàng cấp tuyệt phát tín hiệu. Lúc sau một đầu ngã quỵ ở bùn đất, tuyệt cũng không phải 24 giờ bảo mẫu. Không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Được đến tín hiệu vội vàng đuổi lại đây, vừa thấy hiện trường. Hắn cũng sửng sốt, đây là gì tình huống a? Nhoáng lên mắt công phu không nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi đây là bị sét đánh. Ngươi làm bao lớn chuyện xấu a? Ông trời đều xem bất quá đi. Hắn cũng không có thời gian nghĩ lại. Obito hô hấp mỏng manh. Mắt nhìn liền phải treo, tuyệt đem Obito mang xuống đất hạ. Tiếp mắc mưu năm Uchiha Madara sử dụng duy sinh trang bị. Lúc sau đại lượng đưa vào Hashirama tế bào. Chữa trị thân thể hoại tử tế bào, mặc kệ nói như thế nào. Trước đem mệnh điếu trụ đi, bên kia, Kurama Yakumo nhìn từ trung gian vị trí xé rách giấy vẽ. Bắt đầu kịch liệt mà ho khan, Yakumo. Ngươi không sao chứ? Jiraiya ở ngay lúc này vẫn là rất có nhân tình vị. Không hỏi kết quả, hỏi trước Kurama Yakumo tình huống thân thể, khụ khụ. Ta không có việc gì. Hokage đại nhân, đệ nhất phát tia chớp đánh chúng. Mặt sau mấy phát tia chớp hẳn là không đánh chúng, vừa dứt lời. Kurama Yakumo cũng đã chịu huyết kế giới hạn phản phệ. Đầu một oai, hôn mê bất tỉnh, Shizune vội vàng mệnh lệnh chữa bệnh ban vào bàn. Cứu người, Ino ở một bên nghe Sunet cùng Jiraiya thảo luận, không hề nghi ngờ. Obito hẳn là bị thương nặng, một chút phản ứng thời gian đều không có. Nhìn đến tia chớp thời điểm kỳ thật đã chậm. Bọn họ cho rằng Obito hẳn là không có thời gian đi sử dụng hư hóa, đáng tiếc. Ino cảm thấy chính mình nếu là biết Obito căn cứ bí mật vị trí. Có lẽ liền có thể đi trước tiên mai phục. Lấy đi hắn thần uy Sharingan, mắt phải liền mắt phải. Nàng cũng không chê. Hiện tại là bạch bạch sai thất cơ hội tốt. Shizune đem Kurama Yakumo kiểm tra rồi một lần. Đến ra kết luận. Cái này tiểu cô nương ít nhất yêu cầu một tháng thời gian mới có thể khôi phục lại. Muốn sử dụng huyết kế giới hạn năng lực. Kia còn phải lại chờ một tháng. Mấy người đi ngục giam nội hỏi Conan. Có biết hay không bí mật này căn cứ cụ thể vị trí? Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh a, Conan thật đúng là không biết cụ thể vị trí. Biết vị trí chính là Pên Lục Đạo. Bọn họ ở Nagato thao tác hạ đã từng xa xa theo dõi quá Obito. Hai bên vì việc này thiếu chút nữa trở mặt. Lúc sau Nagato liền không có lại đi thử. Conan chỉ biết đại khái vị trí. Hẳn là ở hải ngoại. Ở Đông Hải nào đó đảo nhỏ bên trong, hiện giờ Đông Hải bên kia chính là cái hỏa dược thùng, thủy quốc. Cùng lôi quốc rất nhiều chiến thuyền vẫn luôn ở tranh đoạt kia phiến hải vực quyền thống trị. Hỏa quốc bên này chặt chẽ bảo vệ cho chính mình khống chế một ít đảo nhỏ. Hai không giúp đỡ, tam đại nhẫn thôn còn không có tham gia chiến tranh. Một khi lúc này Mộc Diệp Ninja đại lượng xuất hiện ở Đông Hải. Thực dễ dàng truyền lại ra một ít sai lầm tín hiệu. Người nói ngươi ở đuổi giết hiểu tổ chức phía sau màn độc thủ. Ai tin a? Vốn dĩ liền cùng nham ẩn thôn bên kia quan hệ khẩn trương. Nếu là lại cùng vụ ẩn, vân ẩn phát sinh cọ sát. Mộc Diệp lại đến lâm vào năm đó cái loại này hai tuyến tác chiến. Thậm chí là tam tuyến tác chiến quẫn cảnh, Jiraiya tự hỏi thật lâu sau. Phủ quyết phái tiểu cổ bộ đội đi Đông Hải tìm tòi mặt nạ nam kiến nghị, đối mặt Sunet các nàng ba. Cái liên thủ đều có thể toàn thân mà lui. Mặt nạ nam thực lực ở hắn xem ra là viễn siêu bình thường thượng nhẫn, người bình thường căn bản. Đánh không lại hắn, đi chính là chịu chết. Còn dễ dàng tạo thành không cần thiết hiểu lầm, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với đối phương bị. Thương nặng không trị. Hoặc là Mộc Diệp bên này lại tưởng biện pháp khác, Ino không có cường xuất đầu, Obito ở nàng xem ra. Chính là thuộc con rán. Một chốc một lát căn bản không chết được. Tuyệt bên kia khẳng định có thủ đoạn tới cứu hắn. Chính mình hiện tại lỗ mãng hấp tấp chạy đến Đông Hải. Nguy hiểm quá lớn, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Tấu chương xong, hết chương.